Chương 113, xuống núi đi Sơn Hà. Xuống núi lúc trước Lý Phù Giao đi kiếm Sơn rời đi một vòng, không có cùng Diệp Sơn Ca cùng một chỗ, dù sao vị này đạo chủng xuất từ đạo môn, nếu là tùy ý lên núi, lão tổ tông Hứa Tịch sẽ không đáp ứng, Lý Phù Giao cũng không muốn. Đây là Lý Phù Giao lần thứ nhất xem thật kỹ qua chỗ này kiếm Sơn, kiếm tiên đại điện cũng tốt, còn là nói kiếm trũng cũng tốt, hoặc là đỉnh núi vấn kiếm bình cũng được, còn là nói dấu kiếm tương đối khá tẩy kiếm trì, toàn bộ đều đi qua một lần. Cuối cùng mới tại kiếm tiên trước đại điện đứng yên thật lâu, cuối cùng xuống núi lúc trước, Lý Phù Giao tại kiếm tiên điện đối với các thời kỳ kiếm tiên bài vị trải qua sau một nén nhang, sau đó mới ly khai nơi đây. Xuống núi thời điểm, Lý Phù Giao mặc một thân tạ lục làm bạch bào, sau lưng cổng đeo liễu y bạch làm cái hộp kiếm trong hai thanh kiếm, một thanh là hắn tại đáy vực tìm được thanh ti, mặt khác một thanh thì là tạ lục sư thúc nguyên bản bội kiếm Tiểu Tuyết, hai thanh kiếm đều coi như là đương thời danh kiếm, Tiểu Tuyết là tạ thị nhất tộc vật gia truyền. Tuy nói dĩ vãng cũng không có kiếm tiên dùng qua kiếm này, nhưng trên thực tế kiếm này giống nhau không tồi, mà thanh ti là vị kia thiên tài kiếm sĩ Bạch Tri Hàng bội kiếm, chất liệu vốn là vô cùng tốt, những năm này tại đáy vực cũng sinh ra không ít linh trí, sử dụng đến kỳ thật nếu so với Tiểu Tuyết thuận tay, chỉ bất quá tại Lý Phù Giao đáy lòng, hai thanh kiếm kỳ thật cũng không cao thấp phân chia. Lão tổ tông Hứa Tịch tại hắn xuống núi lúc trước tiễn đưa qua hắn một khối ngọc bội, là một khối tròn ngọc, phía trên khắc có một cái kiếm chữ. Là năm đó kiếm sơn cường thịnh thời điểm kiếm sơn tặng cùng trừ đi kiếm sơn đệ tử bên ngoài khách khanh bằng chứng, ngọc bội chia làm đủ loại khác biệt, lấy hình tròn vi tôn, địa vị tôn sùng, bình thường cũng không thường ở kiếm sơn, chỉ có kiếm sơn đã đến nguy cấp tồn vong thời điểm mới sẽ ra tay. Lý Phù Giao trong tay đây khối kỳ thật so với bình thường hình tròn ngọc bội còn muốn hậu duệ quý tộc rất nhiều, bởi vì tại khắc lại một cái kiếm chữ bên ngoài, khối ngọc này trên còn điêu khắc một thanh trông rất sống động trường kiếm. Năm đó kiếm sơn xưng loại này ngọc bội làm kiếm ngọc. Từ khi kiếm sơn khai sáng đến nay cũng chỉ xuất ra qua 9 khối, mỗi một khối kẻ có được đều là cái kia niên đại kinh tài diễm tuyệt tuyệt đỉnh kiếm sĩ, 9 vị đều là kiếm tiên, đều không ngoại lệ, mà đây thứ 10 khối, thuộc sở hữu nhưng là một cái bất quá đệ nhị cảnh tiểu kiếm sĩ, đây nếu đặt ở mấy ngàn năm trước, kiếm sơn chỉ sợ cũng bị kiếm trong rừng đồng đạo chế nhạo rất lâu, chỉ bất quá hiện nay, ngược lại cũng không có người so đo cái này, kiếm ngọc trừ đi tỏ rõ thân phận địa vị tôn quý bên ngoài, kỳ thật như cũ còn có chỗ tốt. Treo tại bên hông đối với kiếm đạo tu hành kỳ thật cũng có điểm rất tốt chỗ, bởi vì này vốn chất liệu bản thân liền cực kỳ đặc thù, này cái kiếm ngọc tặng cho Lý Phù Giao sau đó, coi như là Hứa Tịch đâm chiêu rất nhiều, chỉ sợ Lý Phù Giao về sau luyện kiếm trong nội tâm có gánh nặng, không muốn cho hắn áp lực, lợi dụng này cho thấy, Lý Phù Giao thanh kiếm ngọc treo tại bên hông, chỉ bất quá nhưng không có biểu lộ cách người mình, hắn như vậy một cái tiểu kiếm sĩ, cổng đeo một phương cái hộp kiếm vốn liền cực kỳ đáng chú ý. Nếu lại treo một quả tượng trưng cho kiếm sơn khách khanh ngọc bội, đó chính là thật sự là thất phu hoài bích, muốn không bị người nhìn chằm chằm vào đều có chút khó khăn. Đi vào kiếm sơn chân núi, Lý Phù Giao quay đầu nhìn cái kia vẫn còn cho những cái kia hoa đào tưới nước Diệp Sơn Ca, đông cứng hô một câu rời đi. Diệp Sơn Ca thẳng lên thân, vuốt vuốt eo, đem cái kia phẩm giai không thấp hàng yêu bát cất kỹ, đi chỗ đó khối tảng đá xanh trước nhìn nhìn vừa bắt đầu nàng gieo xuống viên kia hoa đào cây, chứng kiến đã rút chút ít mới mầm mỏ sau đó, lộ ra cực kỳ cao hứng. Vỗ vỗ quần trắng, tại Lý Phù Giao lúc trước xuống núi, Lý Phù Giao quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua kiếm sơn, im lặng chạy chậm chậm, không muốn tại kiếm sơn trên sơn đạo, đã một đầu tóc trắng lộ ra rất là ảm đạm không ánh sáng Hứa Tịch, nỗ lực nâng người lên, thấp giọng tự giễu nói, bất kể như thế nào, kiếm sơn không có đối với không nổi ngươi Lý Phù Giao, ta Hứa Tịch cũng không có thực xin lỗi các ngươi bốn cái đồ đệ, về phần Sơn Hà, nếu như thân là kiếm sơn đệ tử, liền theo lý như thế, chớ trách lão phu như vậy chuyên quyền độc đoán rồi. Xuống núi trên đường, Diệp Sơn Ca đi không nhanh, nhưng cũng không chậm, vị này trầm tà sơn đạo chủng trên đường đi đều không có nhiều lời, thẳng đến hai người tới lục thủy hồ bên cạnh sau đó, Diệp Sơn Ca mới dừng bước lại, không lại tiếp tục đi về phía trước, Lý Phù Giao lập tức dừng lại, Diệp Sơn Ca quay đầu, cũng không nói gì vì cái gì dừng lại, nàng thì cứ như vậy đứng ở lục thủy hồ bên cạnh, nhìn xem cái kia mảnh hồ nước, suy nghĩ xuất thần, hai người đều không nói lời nào, thẳng đến hai khắc chuông sau đó, Lý Phù Giao mới nhíu mày hỏi. Vì cái gì không đi, Diệp Sơn Ca tự nhiên hồi đáp, ta phải đợi thuyền, ta muốn ngồi thuyền đi, vốn tính tình liền không thể nói như thế nào bình thường Diệp Sơn Ca có nghĩ như vậy pháp, kỳ thật cũng không tính là nhiều kỳ quái, Lý Phù Giao khóe miệng co giật, ở cái địa phương này, bình thường đò ngang như thế nào đều khó có khả năng sẽ tới bên này, nếu không có còn lại kiếm sơn lên học nghệ, bên kia nơi xa đò ngang như thế nào lại muốn tới nơi này, huống hồ khi bọn hắn xem ra, đây trên núi đều là kiếm sĩ, xuống núi ở đâu muốn dùng ngồi thuyền đấy. Trực tiếp đạp nước mà qua, chẳng phải tiêu sái. Lý Phù Giao trong nội tâm có chút mất hứng, có thể không ngồi thuyền. Diệp Sơn Ca một chút cũng không phiền muộn, chỉ là bình tĩnh nói ra, ngươi muốn đi liền đi, ta không nhất định phải ngươi đồng hành đấy. Lý Phù Giao một hồi đầu lớn, nếu không phải lão tổ tông nhất định phải hắn nhìn lấy Diệp Sơn ca ly khai Kiếm Sơn, Lý Phù Giao lớn có thể vừa đi chi, quản vị này đạo chủng đến cùng có đi hay không, chỉ bất quá hiện nay nếu như Hứa Tịch lên tiếng, Lý Phù Giao như thế nào cũng không thể một người đi trước, vì vậy chờ sau một lát, Lý Phù Giao đạp nước mà đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Diệp Sơn ca một người đứng ở bên cạnh bờ, thần tình yên tĩnh, rất nhanh, có một đầu tóc trắng cao lớn lão nhân chậm rãi mà đến, lão tổ tông Hứa Tịch. Vị này Kiếm Sơn trên hiện nay duy nhất kiếm sĩ, đi vào đạo chủng Diệp Sơn ca bên cạnh, đi thẳng vào vấn đề nói ra, lão phu có một chuyện muốn nhờ, Diệp cô nương có thể đáp ứng. Diệp Sơn ca ánh mắt yên tĩnh, lạnh nhạt nói ra, lão tiền bối biết rõ tam giáo tu sĩ cùng kiếm sĩ nhất mạch luôn luôn bất hòa. Hứa Tịch ha ha cười cười, lúc trước quán chủ lên núi lão phu làm sao có thể quên, chỉ bất quá Trầm Tà Sơn là Trầm Tà Sơn, quán chủ là quán chủ, đạo môn là đạo môn, ngươi Diệp cô nương thì là Diệp cô nương. Đây bốn loại sự tình tuyệt đối không thể lấy nói nhập làm một. Diệp Sơn ca thần tình tự nhiên, cái kia lão tiền bối muốn cầu người nào, là Trầm Tà Sơn đạo chủng, còn là nói quán chủ đồ đệ, cũng hoặc là đạo môn đệ tử Diệp Sơn ca. Hứa Tịch lắc đầu, bình tĩnh nói, cũng không phải, lão phu cầu chính là tại Kiếm Sơn chân núi trồng đào hoa Diệp cô nương. Diệp Sơn ca có một lát thất thần, lẩm bẩm nói, có thể lão tiền bối lúc trước đều không cho ta ở trên núi trồng đào hoa. Hứa Tịch khó được ấm giọng nói, Diệp cô nương biết rõ ở trên núi gieo xuống hoa đào ý vị như thế nào, Kiếm Sơn không cho quán chủ lên núi, tự nhiên cũng không thể khiến ngươi ở trên núi gieo xuống hoa đào, chỉ bất quá chân núi những cái kia hoa đào, năm sau mọc gặp rất không tồi. Diệp Sơn ca ôm nhu nói, tiền bối muốn ta làm mấy thứ gì đó, Hứa Tịch một chút cũng không che giấu, bình tĩnh nói ra, Kiếm Sơn truyền nhân duy nhất Ngô Sơn Hà xuống núi sau đó, từ có cơ duyên, vô luận về sau thành tựu như thế nào, lão phu cũng không muốn nhiều quản, có thể phù diêu luyện kiếm bất quá 2 năm. Cảnh giới thấp kém, tâm cảnh chưa hoàn toàn thấu triệt, nếu là hiện nay liền làm cho một mình hắn du lịch Sơn Hà, lão phu lo lắng, cũng không làm cho hắn xuống núi, lại vạn kiếp bất phục không được. Diệp cô nương nếu như muốn du lịch Sơn Hà, có thể dẫn hắn đi một đoạn. Diệp Sơn ca đông cứng nói, làm cho một vị đạo chủng mang một gã kiếm sĩ đồng hành, truyền đi chẳng phải làm cho người ta cười đến rụng răng. Hứa Tịch thần sắc có chút ảm đạm, vốn cho là Diệp cô nương đối với thế gian cái nhìn, không có để ý như vậy. Diệp Sơn ca lắc đầu, hắn không muốn cùng ta đồng hành, ta cũng không muốn cùng hắn đồng hành. Thế gian sợ nhất hai tướng sinh ghét. Hứa Tịch không nói thêm lời, chỉ là buồn vô xê và am 7899, cười cười, cũng được. Lão phu tổng cảm thấy đứa nhỏ này còn nhỏ, còn muốn lão phu cho hắn tìm đem cái dù. Trên thực tế là lão phu suy nghĩ nhiều, trên đời này kiếm tiên, có ai là ở người nào khuỷu tay dưới lớn lên hay sao? Diệp Sơn ca cau mày nói, cái kia cái tư chất, lão tiền bối cứ như vậy tin tưởng vững chắc hắn có thể trở thành kiếm tiên. Hứa Tịch cười ha ha, lão phu tin tưởng. Diệp Sơn ca không nói thêm gì nữa, dù sao nói quá nhiều cũng không có gì ý nghĩa. Hứa Tịch vẫy vẫy tay, không tiếp tục lo lắng. Đến cuối cùng, hắn mới hiểu rõ ràng, bản thân cho cái đứa bé kia đường an bài quá nhiều, ngược lại là hại hắn. Ngô Sơn Hà cùng theo lão nho sinh du lịch Sơn Hà, cái kia Lý Phù Giao đi một mình, có gì không thể. Đạp nước mà đi, đi vào cái kia chỗ bến đò, Lý Phù Giao rơi xuống một chiếc đò ngang lên, có một dáng người gầy yếu trung niên người chèo thuyền chính ôm đầu ngủ. Ngáy, Lý Phù Giao đi qua khoang thuyền, ngồi xổm xuống vỗ vỗ bờ vai của hắn. Về phần cái kia người chèo thuyền mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy cái này ngồi cạnh bạch bào thiếu niên, có chút mơ hồ hô một câu khách quan, làm cho người ta rất nhanh liền hoàn hồn, dụi dụi con mắt sau đó, không thể tin hô, Lý công tử, cái này người chèo thuyền cũng không phải là người bên ngoài, liền là trước kia vị kia cùng hắn cùng một chỗ giết qua đầu kia lông xanh con rùa Lưu Viễn Lộ. Lưu Viễn Lộ mở to mắt kích động hỏi, Lý công tử, ngươi luyện kiếm thành công, xuống núi. Lý Phù Giao nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng tại hắn trước người, nói rõ lai ý. Lưu Viễn Lộ vỗ vỗ lồng ngực, ý bảo không có vấn đề, sau đó rất nhanh liền muốn đi lấy thuyền mái chèo, chống thuyền hướng cái kia nơi xa môn Trần Sơn đi. Bắt đầu chống thuyền, Lưu Viễn Lộ hào hứng bừng bừng, nói lên 2 năm qua hắn ra mắt một loạt kỳ dị sự tình, cái gì cổng đeo sách trưa người đọc sách đạp nước mà đi, cái gì thần tình bình thản trung niên nam nhân vượt qua, nói mùi ngon, coi như bản thân chính là người trong cuộc bình thường. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Viễn Lộ xin lỗi cười hắc hắc nói, Lý công tử, năm trước ta thì có cái ý tưởng, muốn cho ngươi thay ta tiểu tử kia lấy cái tên, chẳng qua là khi lúc vợ liền mắng ta, nói chúng ta bất quá là cái gì bèo nước gặp nhau, lại không chừng có thể hay không gặp lại, tóm lại chính là khuyên ta bỏ đi cái ý nghĩ này, có thể ta không biết thế nào chuyện quan trọng, chính là cảm thấy có thể gặp phải Lý công tử đấy, đây không phải là liền gặp, Lý công tử muốn thì nguyện ý, liền cho ta tiểu tử kia lấy cái danh, nếu không muốn, coi như ta Lưu Viễn Lộ trên đường đi đều tại thối lắm rồi. Lý Phù Giao cười đi lấy Lưu Viễn Lộ đặt ở trong khoang thuyền một bình rượu mạnh, vừa cười vừa nói, ngươi đã kêu Lưu Viễn Lộ, cái kia con của ngươi về sau kêu Lưu Nam Lục tốt rồi, chờ hắn trưởng thành, ta đến dạy hắn luyện kiếm. Lưu Viễn Lộ cười hắc hắc, Lý công tử quả nhiên là đọc đủ thứ thi thư người đọc sách, kiếm pháp thông thần, đặt tên cũng như vậy có chú ý, tên Lưu Viễn Lộ nhận, về phần luyện kiếm, thì không cần, ta còn không quá nguyện ý tiểu tử này về sau đánh đánh giết giết đấy, về sau cùng ta giống nhau làm cái người chèo thuyền liền rất tốt, thật sự tốt. Lý Phù Giao không nói một lời, chỉ là các loại, chờ đò ngang sắp tới gần môn Trần Sơn xuống, tại bên cạnh bờ nhìn xem cái kia một bộ quần trắng sau đó, thậm chí có một lát hoảng hốt thất thần.